Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316, như mê tuyển thủ. Buổi sáng 8 lúc 15 điểm, Chí Quý Chi xâm vận động công viên. Một cỗ màu đen hạng nặng xe gắn máy. Tại tiếng động cơ nổ âm thanh bên trong, đứng tại công viên bãi đỗ xe. Trên xe một nam một nữ lấy nón an toàn xuống. Đem xe ngừng tốt về sau. Liền bốn phía quan sát. Chí Quý Chi xâm vận động công viên. Chính diện mấy chục mét bên ngoài. Liền là Chí Quý Chi xâm sân vận động. Tại lối vào thông cáo bài bên trên. Có công viên bố cục sơ đồ. Nơi này là khu vực thi dự tuyển tổ chức địa điểm thứ nhất. Đại khái thời gian còn sớm. Vừa dễ dàng nhìn thấy các chi đội ngũ tuyển thủ chính đang lục tục đến. Ngoại trừ tuyển thủ dự thi bên ngoài, cũng có trước ngực đeo máy chụp hình bóng tennis tạp chí phóng viên. Cùng trước đến xem so tài kẻ yêu thích. Tại đây nhân khí thật cao nha. Momoi-chan nháy nháy mắt, so với chúng ta người bên kia nhiều. Đại khái là Saisun Gakuen fan hâm mộ. Tiêu Dạ cười cười, nói, đi thôi, chúng ta đi trước đấu trường nhìn một chút tình huống. Ân, lúc này... Hai người dựa theo thông cáo bài chỉ thị, kết bạn tiến về đấu trường. Tại Chí Quý Chi xâm sân vận động bên trái, ước chừng 3-400m 563 địa phương. Có hai cái bóng tennis trận, không thiếu tuyển thủ dự thi đang tại sân bóng bên trong làm nóng người. Tiêu Dạ nhìn mấy lần, không khỏi lắc đầu, những người này trình độ, còn không bằng Hayaway chuẩn chính tuyển, đội bóng thực lực tổng hợp. Chỉ sợ kém Hayaway hai quân không ít. Nếu là tao ngộ hào cường thứ nhất Seigaku, thỏa thỏa muốn bị đào thải. Mà tại hắn đánh giá chung quanh người khác đồng thời, cũng có không thiếu đội bóng tuyển thủ phát hiện Tiêu Dạ tồn tại. Tại đội bóng tin tức chỗ ghi danh, một đám thân mang màu đen đồng phục của đội tuyển thủ cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Dạ. Đó là Hayaway đồng phục của đội. Một tên buộc lên khăn trùm đầu nam tử nghi hoặc mở miệng. Đúng là Hayaway người. Hayaway không phải tại một cái khác thi đấu khu sao? Chính tuyển không tham gia trận đấu. Chạy tới cái khác thi đấu khu. Gia hỏa này sẽ không phải lạc đường A. Lúc này, đội trưởng Tachibana Kippi trầm giọng nói ra. Kỳ quái, trên tư liệu không có người này. Gia hỏa này là ai? Đối với Quan Đông giải thi đấu khách quen Hayaway, nó chính tuyển 8 người, thậm chí từ chuẩn chính tuyển tạo thành 2 quân. Tất cả tuyển thủ tư liệu đều là công khai, nhưng không có bất cứ người nào cùng dưới mắt vị này xứng đáng hào. Người mới, có người suy đoán, nghe nói như thế, mọi người đều là giật mình. Trước đó ngay cả chuẩn chính tuyển đều không phải là người mới. Đột nhiên liền thành chính tuyển. Như mê tuyển thủ, tựa hồ chú ý tới mấy đạo đặc thù ánh mắt, Tiêu Dạ nao nao, lập tức ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp một đám người mặc màu đen đồng phục của đội. Lại cầu trở lên còn khắc lấy Fudomin, 3 chữ to. Momoi-chan phát giác được dị dạng, đồng dạng nhìn sang, là Fudomin, rất có khí thế đâu. Đúng vậy a, rất có khí thế, Tiêu Dạ đồng ý gật gật đầu. Ánh mắt lại dừng lại tại đội trưởng của bọn họ trên thân. Tachibana Kippi, thân cao 179cm, tóc húi cua, ánh mắt sắc bén, toàn thân đều tràn đầy uy nghiêm cảm giác. Để cho người ta xem xét đã cảm thấy, người này là đội trưởng, là bộ trưởng, là Fudomin linh hồn nhân vật. Tiêu Dạ đối với hắn coi như hiểu rõ. Gia hỏa này ngay từ đầu không phải Fudomin học sinh. Hắn đi qua được vinh dự Cửu Châu song hùng thứ nhất. Về sau mới đi vào Fudomin cái này chỗ không có tiếng tăm gì trường học. Cũng cấp tốc gây dựng lại bóng tennis bộ. Lúc này mới từng có hướng trình độ Fudomin. Gần nhất luyện tập thi đấu giữ cho không bị bại chiến tích nghe đồn xuất hiện. Không đi chào hỏi sao? Momoi-chan mỉm cười nói. Không được, còn là lúc sau lại chú ý hắn đi. Chúng ta là đến xem Seigaku. Tiêu Dạ lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Cười nói. Đến tại 9 giờ rưỡi trước đó trở về. Nếu không đuổi kịp tranh tài. Đang nói. đấu trường lối vào chỗ, truyền đến rối loạn tưng bừng. Không thiếu đang tại làm nóng người tuyển thủ, đều ngừng động tác trong tay, nhao nhao ghé mắt tương vọng. Ở nơi đó, một chi khí thế ngang nhiên đội bóng đang tại ra trận. Đó là Seigaku, bọn hắn tới, quả nhiên là hào cường. Chỉ là từ khí thế liền có thể nhìn ra, lĩnh đội chính là Tezuka, Saisun Gakuen sơ trung bộ, 8 tên chính thức cầu thủ, Tezuka Kunimitsu, Oishi Shuichiro, Fuji Shiyusuke, Ikaizen Ryoma, Momoshiro Takeshi, Kikumaru Aiji, Kaido Kaoru, Kawamura Takashi, Tiêu Dạ đối với những người này rất quen thuộc, một chút liền nhận ra được, cùng tư liệu biểu hiện tương xứng. Momoi-chan nghi hoặc nhỏ giọng tự nói. Bất quá, cái kia đeo kính Inui Sadaharu, giống như không có ở đây không? Tiêu Dạ không có đáp lời, mà là nghiêm túc quan sát đến đối phương 8 người. Mấy người còn lại chỉ là sơ lược xem xét, mấu chốt vẫn là dò xét Tezuka Kunimitsu, Fuji Shiyusuke hai người này. Hắn sở dĩ phải tới thăm Seigaku tranh tài, lớn nhất lý do là mộng ảo bóng tennis trận. Chỉ cần cùng hắn từng có tiếp xúc tuyển thủ, đều có thể tại mộng ảo bóng tennis giữa sân mô phỏng đi ra. Tiêu Dạ muốn phải nhanh chóng mạnh lên. Tại mộng ảo bóng tennis giữa sân, cùng các thức đối thủ giao chiến, là biện pháp nhanh nhất. Nói thực ra, Hayaway một đám người, hắn đều đã đánh qua. Nhu cầu cấp bách mới mô phỏng đối tượng. Cái này mới có hôm nay trước đến xem so tài hành động. Đi chào hỏi, Momoi-chan lại hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn nhất định có thể ra tuyến. Tại Tokyo đại hội bên trong, đại khái có thể gặp phải đâu. Mặc dù mục đích đã đạt tới, bất quá, xác thực nên đi chào hỏi. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, lúc này đi đầu một bước, đang tại đăng ký đội bóng tin tức Seigaku đám người. Lập tức phát hiện Tiêu Dạ tới gần, xem xét phía dưới, Fuji Shiyusuke lập tức mặt sắc mặt ngưng trọng. Hayaway chính tuyển, tựa hồ nghe đến hắn thì thầm. Bao quát Tezuka Kunimitsu ở bên trong, 8 người đều là nhìn qua Tiêu Dạ tới gần. Buổi sáng tốt lành, chư vị. Tiêu Dạ giơ tay lên một cái, nhẹ mở miệng cười. Không hổ là Seigaku, mỗi một cái cầu thủ đều nhìn rất mạnh bộ dáng. Ngươi là ai? Phó bộ trưởng Oishi Shuichiro nghi ngờ nói. Mặc Hayaway đồng phục của đội, là chính tuyển A, năm ngoái chưa thấy qua ngươi. Hayaway, mang theo mũ, vóc dáng chỉ có 151cm mặt lạnh nam sinh nhỏ giọng mở miệng. Là chúng ta đối thủ cũ. Fuji Shiyusuke thấp giọng trả lời. Năm ngoái Quan Đông tứ cường thi đấu, chúng ta bại bởi Hayaway. Nghe vậy, Ikaizen Ryoma không khỏi quan sát. Tiêu Dạ đồng dạng liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Tezuka Kunimitsu. Ta là ai? Đến Tokyo đại hội, các ngươi liền sẽ biết. Hôm nay, ta chỉ là đến chào hỏi mà thôi, thuận tiện cho các ngươi ủng hộ. Nghe vậy, mọi người nhất thời im lặng. Đối thủ cũ Hayaway chính tuyển, thay bọn hắn ủng hộ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.